chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 79, về thăm nhà một chút 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, người nào dạy con nói như vậy? Lãnh Vân Lâm trả lời lại một cách mỉa mai. Dù sao không phải mẹ dạy dỗ. Đồng Gia Thường bị anh nghẹn lời. Nhất thời nói không ra lời. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Mấy năm nay, xác thực bà không có hết sức trách nhiệm một cái làm mẹ. Bà không chỉ là cùng Lãnh Hạo Nhiên ở chung không đến. Cùng Lãnh Hạo Thiên bá đạo lãnh khốc cùng với Phong Lâm Tuyết Tĩnh nhạt quan hệ cũng không là đặc biệt tốt. Sự việc là như này. Bà tại Đồng Gia tất nhiên là nữ nhân ngàn ân vạn sủng. Gia cảnh tốt bộ dáng cũng không tệ. Tự nhiên là từ nhỏ đến lớn bị người theo đuổi. Về sau cùng Lãnh Hạo Nhiên kết hôn. Lãnh Hạo Nhiên cá tính tiêu sái. Bà cực kỳ không thích ứng. Mà Lãnh Hạo Thiên lại trầm mặc lãnh khốc. Phong Lâm Tuyết còn lại là trầm mặc. Ở chung đều đã thật bình thường. Bà thở dài nói. Vân Lâm, mẹ làm như vậy, còn không phải là vì con. Con ngẫm lại à, con hiện tại đã là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị rồi. Làm tiếp xuống, đạt được hội đồng quản trị ưu ái. Về sau tập đoàn Lãnh Thị còn không là của con. Về phần Triệu Hiểu Huyên, cô dù sao cũng là cùng con cùng nhau lớn lên. Đây đó hiểu rõ, cô đối với con từ nhỏ cũng rất thích. Hơn nữa cô lại là con gái Triệu gia. Nếu cùng cô, về sau đối với con bắt tập đoàn Lãnh Thị, trợ giúp rất lớn, anh con hiện tại không quan tâm sự nghiệp, mà anh cưới vợ cũng không có thể giúp anh ta cái gì. Mẹ cảnh cáo con à, về sau cần phải muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội, Hiểu Huyên mặc dù có người anh trai cũng rất không thấy tốt. Nếu con có thể cùng với cô, Triệu gia Lãnh gia, đều đã là của con, Lãnh Vân Lâm cau mày. Lại càng mất hứng, bà nói cái khác, anh đều đã không có gì nhưng mà, có thể không chỉ nói bậy Lạc Thanh Tuyết hay không? Chị dâu làm sao vậy? Con cảm thấy được chị dâu như vậy rất tốt. Hơn nữa, cô không phải cháu ngoại gái Lý gia ở Singapore, con quý gia Malaysia sao? Tính tình vừa thông minh lại xinh đẹp, con liền cảm thấy được cô như vậy rất tốt. Làm sao vậy? Cha của cô ta mặc dù xuất thân quý gia, nhưng mà người nào cũng biết là nam nhân bị đuổi ra tới. Chết ở xứ người, mà mẹ của cô nhưng lại là vì cùng cha cô kết hôn. Cùng trong nhà trở mặt bỏ trốn, về sau còn bị chồng thứ hai hại chết rồi. Nữ nhân như vậy hoàn toàn không có tài, hay không có thế, còn cùng Lâm Vũ Thần Lâm gia từng kết hôn, cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, mẹ thật sự là không rõ. Ánh mắt Vân Đình cao như vậy, làm sao có thể chọn một nữ nhân như vậy? Mẹ cùng ba kết hôn, trái lại môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc, vợ chồng hai bên cực kỳ ngang hàng. Hảo hảo đúng không? Sau đó cãi nhau ầm ĩ vài năm, phân ra liền là vài chục năm. Nếu đây là cái gọi là hôn nhân mẹ nói, con tình nguyện đời này cũng không kết hôn. Lãnh Vân Lâm rất ít nói chuyện như thế. Tính tình anh vẫn đều đã cực kỳ bình hòa, cho dù là trừng phạt cấp dưới. Nếu không giống là Stephanie cái loại nữ nhân quấn quýt làm phiền này. Anh một dạng cũng là hẳn không dễ dàng tức giận, nhưng mà, từ anh sinh hạ đến bây giờ cơ hồ không như thế nào quản quá anh. Hiện tại lại chỉ quan tâm vấn đề cá nhân của anh. Nếu thật là mẹ lo lắng con trai, kia cũng thì thôi. Nhưng giữa những hàng chữ Đồng Gia Thường đều đã lộ ra mơ ước đối với tập đoàn Lãnh Thị. Cùng đối với anh hy sinh hôn nhân, điều này làm cho anh phi thường mất hứng. Anh không thể tiếp thu, nhân sinh của chính mình bị người tùy ý an bài. Cho dù người kia là cha mẹ, cho dù hôn nhân của anh là tất phải đám hỏi chính trị anh cũng không muốn. Con, Đồng Gia Thường cũng không biết nên nói cái gì đó. Tại trong mắt bà. Con trai vẫn là điển hình nhu thuận nghe lời. Cách chương.